phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. 62. Họa sau bí mật. Xong rồi, hỏng rồi. Ta liền biết không có thể nói nữ nhân béo. Chủ bá bị trả đũa. Thiên nột, phải cẩn thận nha. Nói một bức họa vì cái gì còn sẽ cùng người đánh nhau. Ta một chút cũng không lo lắng. Các ngươi xem xuyên ca còn cười hì hì chạm bên cạnh xem sẽ biết. Ta dựa, tiểu trước tử thân thủ soái khí. Ta chủ bá siêu lợi hại. Này liên tiếp trường hợp xem xuống dưới. Khán giả tâm tình thật sự cũng là lên xuống phập phồng. Tưởng tượng thấy Miêu Hàn Lượng một mình ở trong phòng vẽ tranh. Sáng tác mệt mỏi khoảng cách, còn sẽ từ bên cạnh lấy thượng một khối thơm ngọt bánh kem ăn. Hết thảy bình tĩnh tường hòa, đang ở nơi này. Hắn họa trung mỹ lệ nữ nhân quay đầu lộ ra mê người tươi cười. Làm người không kịp suy nghĩ sâu xa, đã thần hồn điên đảo, nhưng mà, Miêu Hàn Lượng vì này say mê thời điểm, cũng chính là mỹ nhân họa bì dưới giữ tợn bộ mặt lộ ra là lúc. Như vậy não bổ một chút, quả thực liền nổi da gà đều phải thoát ra tới, bất quá không có làm khán giả lo lắng lâu lắm. Mấy cái nghĩ lại chi gian, giang trước đã nắm chặt nữ nhân thủ đoạn, sau đó dùng sức ra bên ngoài một xả. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, quỷ dị âm nhạc thanh đột nhiên dừng lại. Nữ nhân hoảng sợ mà thét chói tai, bị giang trước ngạnh túm ra tới, chỉ là cùng khán giả tưởng tượng không giống nhau. Nàng bị lôi ra tới lúc sau cũng không có được thật thể, mà là nháy mắt biến thành một bãi thủy mặc, dừng ở trên mặt đất, giấy vẽ răng rắc một tiếng nứt ra một cái miệng to. Lộ ra mặt sau mộc chế bàn vẽ, Vân Túc Xuyên Tịnh chỉ hướng về phía trên bàn, giấy ngọn nến, một chút. Ánh lửa tát, trong phòng lập tức sáng sủa lên, hắn kéo ra bức màn, tiến đến bàn vẽ phía trước nhìn nhìn, hướng về phía sau người vẫy tay nói. Mau đến xem siêu, vương đội trưởng cách hắn gần nhất, ngẩng đầu nhìn lại, sợ hãi động dung, chỉ thấy bàn vẽ thượng mộc chất hoa văn chung. Rõ ràng là 7 người giống, nói là hình người cũng không chuẩn xác. Kỳ thật càng như là một chương khác ở bàn vẽ mặt trên ảnh chụp. Giang trước qua đi lúc sau, liếc mắt một cái liền nhận ra 7 người chính giữa Trình Am. Bởi vì Trình Am trên đầu mang một cái ăn sinh nhật khi thọ tinh mũ, Giang trước nói. Này hẳn là Trình Am sinh nhật tụ hội ngày đó 7 người chụp ảnh chung, trừ bỏ vương đội trưởng Yên. Lặng ở trong lòng phát điên vào đầu, tu bổ rách nát tam quan ở ngoài, giang trước cùng Vân Túc Xuyên sắc mặt đều thực bình tĩnh, Trình Am chết ở chính mình sinh nhật. Trong yến hội, khẳng định có oán khí, phát sinh điểm việc lạ cũng là bình thường, duy nhất có thể chứng minh một chút chính là, Miêu Hàn Lượng cùng Trình Am hai người tử vong chi gian. Khẳng định là có liên hệ, giang trước đánh giá kia bức ảnh. Trừ bỏ Trình Am ở bên trong ở ngoài, trên ảnh chụp mặt khác 6 cá nhân phân hai bên ngồi. Tam nam tam nữ, nhất nhất đánh giá qua đi, không một cái nhận thức, mỗi người đều tươi cười sán lạn, chỉ là này cười bị khắc ở đầu gỗ hoa văn chung. Liền bằng thêm vài phần quỷ quyệt khủng bố, bên ngoài vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Vừa rồi quỳ xuống đất ăn cơm sáng ý tiểu cảnh sát ở ngoài cửa kêu. Đội trưởng, vài người lúc này mới nhớ lại còn có không ít người đều bị bọn họ nhốt ở ngoài cửa. Bao gồm thị cục cảnh sát cùng với này phòng ở một cái khác chủ hộ. Miêu Hàn Lượng thê tử đan tĩnh, vương đội trưởng do dự mà không theo tiếng. Vân Túc Xuyên nói, nên xem đều nhìn, cũng không có gì khác sự, làm cho bọn họ vào đi, hắn qua đi mở cửa. Bên ngoài vài người tiến vào dò hỏi tình huống, lại là cãi cọ ồn ào một mảnh, Vân Túc Xuyên cơ linh về phía sau lóe lóe, tùy ý bọn họ đem vương đội trưởng vây quanh, hướng giang trước xử cái ánh mắt, chính mình nhân cơ hội vào Miêu Hàn Lượng thư phòng xem xét trong phòng thu thập chỉnh chỉnh tê tê. Kệ sách thượng đều là một ít mỹ thuật loại thư, Vân Túc Xuyên tùy tiện bắt lấy tới mấy quyển phiên phiên. Không có gì phát hiện. Lại hứng thú thiếu thiếu mà thả trở về, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút nơi này là không còn dấu. giếm cái gì phù chú trận pháp có thể làm manh mối. Rốt cuộc dựa theo sử dụng cổ thuật quy luật chung, như thế nào cũng đến cần phải có cái huyết môi giới hoặc là phong thủy trận đương lời dẫn, chính là đem mỗi cái góc đều nhìn nhìn, liền Dương Phùng đều quỳ rạp trên mặt đất lay qua. Hắn chính là không còn có tìm được bất luận cái gì pháp thuật dấu vết này liền quái. Chẳng lẽ cấp Miêu Hàn Lượng hạ cổ vẫn là cái khó được cao thủ? Liên nhiệm gì môi giới đều không cần là có thể đem người giết chết. Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm, tự hỏi một lát, ra bên ngoài thăm dò nhìn xem, thấy Giang Trước đang ở cùng người khác nói chuyện, hắn nhìn Giang Trước bóng dáng cười một chút. Lại chạy về đi phiên Miêu Hàn Lượng án thư, Miêu Hàn Lượng tuy rằng đạo văn rất nhiều sáng ý. Nhưng rốt cuộc học nhiều năm như vậy họa, nhiều ít vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Cái bàn một bên đôi thật dày một chồng giấy. Tất cả đều là pháp thảo, Vân Túc Xuyên từng cái lật xem. Phát hiện trong đó còn có một chương là U Linh bánh kem bản nháp đồ, so với sau lại hiện ra ở mọi. Người trước mặt kia đã thượng bơ sắc bánh kem tới nói. Này chương chỉ pháp họa ra hình dáng bản nháp đồ chợt vừa thấy đi lên quả thực muốn cho người đến. Hội chứng sợ mật độ cao. Một đám tiểu u linh rậm rạp dây dưa ở bên nhau. Hợp thành mượt mà bánh kem hình dạng, âm u chua ngoa ánh mắt động tác nhất trí nhìn tranh vẽ bên ngoài phương hướng, nhìn như vậy một bước. Họa, Vân Túc Xuyên trên mặt lại chưa lộ ra ghét bỏ chi sắc. Hắn tỉ mỉ mà đánh giá nửa ngày, ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở một vị trí. Sau một lúc lâu, biểu tình nghiêm túc lên. Thì ra là thế, Giang Trước cùng những người khác nói mấy câu. Thấy Vân Túc Xuyên vào thư phòng, vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi nhìn xem, kết quả hàng xóm trong nhà thịnh cơm cái đĩa sợ hắn đã quên chính mình. Ở trên bàn không ngừng kêu to, Giang Trước liền đem nó rửa còn cấp đối diện, trở về thời điểm Miêu Hàn Lượng thê tử Đan Tĩnh đã vào nhà, đang ngồi ở phòng khách làm ghi chép, ta ngày hôm qua hẹn bác sĩ xem nha. Cho nên sáng sớm liền ra cửa, lúc ấy hắn còn hảo hảo, ta không nghĩ tới, nữ nhân tiếng khóc thê lương mà lại tuyệt vọng, tại sao lại như vậy nha? Tiểu cảnh sát phụ trách cấp Đan Tĩnh làm ghi chép, thấy thế khổ sở hỏng rồi, ngồi ở nàng đối diện mặt nước mắt, ô ô ô, ô ô ô, tiểu cảnh sát cảnh côn, mũ mũ, ngươi xem chủ nhân liền nước mũi phao đều khóc ra tới. Hảo xuẩn nha. Ha ha ha ha ha ha ha, cảnh mũ, ha ha ha ha ha ha, trường hợp có bi có hoan, thập phần náo nhiệt. Giang Trước, ngoa kép, hắn đi qua đi, cấp hai người một người đệ một chương khăn giấy, tiểu cảnh sát có điểm ngượng ngùng. Vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, cấp Giang Trước làm vị trí ngồi, Đan Tĩnh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận khăn giấy nói lời cảm tạ. Kết quả vừa nhấc đầu liền đem Giang Trước cấp nhận ra tới. Sắc mặt tức khắc cứng đờ, hai người lại nói tiếp còn xem như có chút qua lại. Nếu không phải Giang Trước, Miêu Hàn Lượng chết phía trước kia liên tiếp xui xẻo sự cũng liền sẽ không đã xảy ra. Đan Tĩnh đại khái cho rằng nói như vậy, cho dù trượng phu mệnh trung chú định muốn tại đây một ngày chết, cũng có thể chết tâm tình hảo điểm. Là cái hảo thanh danh, Giang Trước nhưng thật ra có thể lý giải nàng sắc mặt. Rốt cuộc mặc kệ Miêu Hàn Lượng là đúng hay sai, nhân ra hai người đều là phu thê, trong lòng khẳng định có thiên hướng, hắn nói. Đơn nữ sĩ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, Đan Tĩnh tuy rằng không quá vui sướng, nhưng cũng may tương đối có hàm dưỡng, gật gật đầu nói, ngươi hỏi đi, Giang Trước nói. Miêu tiên sinh thích ăn đồ ngọt sao? Đan Tĩnh không cần nghĩ ngợi mà nói. Không thích, hắn ăn cái gì thanh đạm, quá ngọt quá nị ngày thường đều sẽ không nhập khẩu, Giang Trước đảo cũng không sợ nàng gạt người. Rốt cuộc Miêu Hàn Lượng còn có mặt khác đồng sự cùng bằng hữu. Tùy tiện vừa hỏi liền có đáp án, cái này trả lời vừa nói. Liền bên cạnh tiểu cảnh sát đều ý thức được không thích hợp địa phương. Kinh ngạc nói, kia hắn không thích ăn đồ ngọt, vì cái gì sẽ bị bánh kem sặc chết đâu. Đan Tĩnh nghi hoặc mà hỏi ngược lại, hắn không phải bị người mưu sát sao? Tiểu cảnh sát, ngoa kép, con quái có đạo lý. Thế nhưng vô pháp phản bác Giang trước nói. Nói cách khác, ngươi không biết này khối bánh kem là từ đâu ra. Đan Tịnh nói, không phải ta mua, giống như hôm nay buổi sáng ta mở ra tủ lạnh thời điểm. Bánh kem liền ở bên trong phóng. Chỉ là ta lúc ấy vội vã ra cửa, cũng không cố thượng hỏi, nàng nói xong lúc sau, lại bổ sung nói, nhưng là họa bất luận cái gì đồ vật, đều phải nắm giữ này tính chất đặc biệt mới có thể sáng tác ra ưu tú tác phẩm. Siêu hắn vừa rồi. Kia bức họa giữa có một khối bánh kem, có lẽ là vì đem bánh kem họa càng thêm tà thực mê người. Ta lão công liền chính mình đi mua khối bánh kem thể hội cũng không nhất định. Giang trước thập phần mẫn cảm, lập tức hỏi, ngươi như thế nào sẽ chú ý tới hắn họa có bánh kem? Rốt cuộc dựa theo phía trước Vương đội trưởng cách nói, Miêu Hàn Lượng là ở buổi sáng Đan Tĩnh sau khi ra ngoài mới hoàn thành họa phần sau bộ phận. Nói cách khác Đan Tĩnh không có thấy hắn họa bánh kem cảnh tượng. Chờ đến nàng trở về lúc sau, Miêu Hàn Lượng lại đã chết, như thế nào sẽ có tâm tình chú ý họa thượng họa chính là cái gì? Nhưng Đan Tĩnh nhưng thật ra không bị Giang trước hỏi trụ. Hắn phía trước đánh bản thảo, cùng ta cũng nói qua, bên cạnh tiểu cảnh sát đi theo hỏi. Kia có thể đem bản thảo lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái sao? Đan Tĩnh gật gật đầu, ở giá vẽ thượng tìm kiếm một chút, thực mau liền đem kia chương dùng bút chì đánh ra tới bản nháp đem ra, Giang trước tiếp nhận tới. Nhìn, trừ bỏ nữ nhân muốn gầy một ít. Mặt khác địa phương nhưng thật ra cùng Miêu Hàn Lượng kia bức họa thành phẩm không có gì khác. Nhau, hắn ánh mắt chợt lóe, đem họa đặt ở trên bàn trà, nói câu lời nói ngoài lề. Đơn nữ sĩ đối vẽ tranh phương diện hiểu biết nhiều sao. Đan Tịnh nói, còn có thể đi, ta cũng coi như là cái này chuyên nghiệp xuất thân. Chẳng qua sau lại toàn chức ở nhà, chủ yếu giúp Hàn Lượng sửa sang lại bài viết. Đã rất nhiều năm không có viết, Giang trước nói, kia cũng so với ta cái này người ngoài nghề muốn nhiều hiểu không ít. Có cái vấn đề muốn thỉnh giáo, vừa rồi ngươi nói, họa bất luận cái gì đồ vật, đều phải nắm giữ này tính chất đặc biệt mới có thể sáng tác ra ưu tú tác phẩm. Điểm này ta phi thường tán đồng, nhưng là Miêu Hàn Lượng nếu không thích ăn bánh kem. Hắn ăn xong lúc sau chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thực ghê tởm sao? Đan Tĩnh, ngoặc kép, này thật không nghĩ tới. Dù sao nàng chính mình thích ăn, Giang trước lại nói. Hắn ăn xong rồi ghê tởm, còn cưỡng bách chính mình đi thể hội cái kia hương vị. Vẽ tranh thời điểm hay không sẽ có chứa chán ghét cảm xúc. Đan Tĩnh, ngoặc kép, nàng nhược nhược mà nói. Giống như có cái này khả năng. Ta không tưởng như vậy nhiều. Thực hảo, chúng ta Giang vấn đề phi thường sắc bén, nghiêm trang chấm JPG, nói thật sự rất có đạo lý ai, nhưng là vì cái gì ta lại có điểm muốn cười. V kép, ha ha ha ha ha, chủ bá hỏi ăn không thích đồ vật có thể hay không ghê tởm. Mặc danh có điểm manh, chủ bá phen não tàn chính là vô luận tiểu trước tử làm gì đều cảm thấy siêu cấp đáng yêu. Khích lệ đánh thưởng một đợt lúc sau, cũng có người xem nhằm vào vụ án đưa ra chính mình nghi hoặc. Tuy rằng Miêu Hàn Lượng cái này thê tử sở hữu hành động đều thực bình thường. Nhưng là không biết vì cái gì, ta chính là cảm thấy nàng thực khả nghi, có thể là thân phận thượng đi, hai vợ chồng người ở cùng một chỗ, mặc kệ nói như thế nào, nàng sát Miêu Hàn Lượng khẳng định nhất phương tiện, phá án lại không thể dựa mông. Chủ bá không phải đều nói Miêu Hàn Lượng chết là bởi vì bánh kem trung cổ sao? Đúng vậy, hiện tại liền xem bánh kem là từ đâu ra. Đan Tĩnh đều nói không phải nàng mua, tổng không thể giải loại này dễ dàng bị vạch trần dối. Miêu Hàn Lượng không có con cái, căn hộ kia bên trong chỉ có hắn cùng hắn thê tử Đan Tĩnh cùng nhau cư trú. Đan Tĩnh từ buổi sáng 7 giờ rời đi ra. Mãi cho đến buổi sáng 11 giờ 20 mới trở về. Điểm này tài xế cùng bác sĩ nha khoa có thể làm chứng. Ở nàng sau khi rời khỏi, ước chừng 7 giờ 45 tả hữu, Miêu Hàn Lượng còn đến cách đó không xa một nhà sớm một chút trong cửa hàng ăn sớm một chút. Nói cách khác, Đan Tĩnh có tuyệt đối không ở Tràng Chứng Minh, trừ bỏ nàng cùng cái kia hỗ trợ bảo án hàng xóm ở ngoài, án phát sau cũng không còn có người từng vào Miêu gia. Cho nên điều tra rõ ràng Miêu Hàn Lượng sở ăn bánh kem từ đâu mà đến là việc cấp bách. Đáng tiếc trước mắt còn không có người có thể cung cấp manh mối. Thị cục bên kia đang ở điều tra, đối Đan Tĩnh tiến hành quá toàn phương vị đề ra nghi vấn lúc sau. Giang trước kêu lên ở Miêu Hàn Lượng trong nhà chuyển động Vân Túc Xuyên. Hai người cùng nhau rời đi Miêu gia, thị cục người muốn đem Miêu Hàn Lượng thi thể mang đi. Tiến hành tiến thêm một bước kiểm nghiệm, Đan Tĩnh tiếng khóc từ phía sau truyền đến. Giang trước mí mắt cũng chưa nâng, đôi tay cắm ở túi quần, cùng Vân Túc Xuyên nói chuyện đi ra hàng hiên, hai người từ chất buồn trong phòng ra tới. Tuy nói bên ngoài mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí đồng dạng rất cao, nhưng tốt xấu có điểm phong. Giang trước thật sâu mà hút khẩu mới mẻ không khí, Vân Túc Xuyên nghiêm túc nghe xong Giang trước. Giảng thuật, nói, ân, kia nếu ta cùng ngươi nói. Ta khả năng biết kia khối bánh kem là ai đưa cho Miêu Hàn Lượng. Này có tính không là một cái phi thường vĩ đại phát hiện. Hắn nói như vậy, ít nhất cũng là có điểm mặt mày. Giang trước lập tức hỏi, ai? Vân Túc Xuyên kinh ngạc nói, ta cho ngươi cung cấp như vậy quý giá tin tức. Ngươi cứ như vậy dùng một chữ làm hỏi a. Ngươi ít nhất cũng phải gọi Thanh ca. Sau đó nói cầu xin ngươi, nói cho ta đi. Sau đó ta mới muốn suy xét cùng ngươi nói nha, Giang trước không nói hai lời. Trực tiếp đương ngực vặn trụ cổ áo, đem người túm lại đây. Duỗi tay liền hướng hắn trong túi sờ, Vân Túc Xuyên tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Cũng là không nghĩ tới này vừa ra, uy uy uy, ngươi cứ như vậy trực tiếp động thủ a ngươi. Hắn thượng thân nửa tay áo không đâu, Giang trước trực tiếp hướng Vân Túc Xuyên túi quần bên trong sờ. Hắn nhiệt độ cơ thể so Vân Túc Xuyên lược cao một ít. Cách hơi mỏng vật liệu may mặc đều có thể cảm giác đến, về điểm này độ ấm liền từ lẫn nhau tiếp xúc. Làn da chỗ dần dần hướng ra phía ngoài lan tràn, làm người kháng cự, lại làm người mê luyến. Vân Túc Xuyên vốn dĩ theo bản năng tưởng đẩy ra Giang trước tay đặt ở trên vai hắn. Nhất thời đảo không biết nên xả hay là nên cự, cứ như vậy hơi một chần chờ. Giang trước đã từ hắn túi quần nhảy ra kia trương Vân Túc Xuyên trộm thuận ra tới bản nháp đồ. Đắc ý nói, cùng ta chơi tâm nhãn. Hừ, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, Giang trước, ngoặc kép, ngươi đây là cái gì biểu tình? Vân Túc Xuyên sờ sờ chính mình đã không túi quần, cảm thấy kia khối da như cũ có chút nóng lên. Không có, ân, ngươi xem đi, Giang trước hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Đem trong tay triển lãm tranh khai, phát hiện đúng là kia trương u linh bánh kem đồ bản nháp, Vân Túc Xuyên thò lại gần. Dùng ngón tay ở hình ảnh trung gian vị trí điểm điểm. Nói, ngươi nhìn xem cái này, có hay không nghĩ đến cái gì? Nhiều như vậy u linh đã không có bơ hoa văn che lấp. Lập tức thoạt nhìn quả thực làm người quáng mắt, Giang trước ở Vân Túc Xuyên ý bảo dưới cẩn thận quan sát. Qua một hồi lâu, mới chần chờ hỏi, này một cái u linh tư thế, rất giống vừa rồi Miêu Hàn Lượng họa nữ nhân kia. Vân Túc Xuyên nói, ngươi nếu là cũng nhìn giống, đó chính là thật giống, này có thể đại biểu cái gì? Giang trước nói, chờ một chút, làm ta lý lý, Miêu Hàn Lượng kia phúc mỹ nữ đồ là tỉ mỉ miêu tả ra tới. Hiển nhiên thực chịu hắn yêu thích. Sau đó lại xuất hiện ở này trương u linh đồ chính giữa. Vẫn là bị lũ u linh vây quanh. Xem ra này trương u linh đồ không phải bình thường chúc thọ. Có lẽ còn biểu đạt ái mộ ý tứ. Hắn hướng Vân Túc Xuyên xác nhận. Miêu Hàn Lượng cùng Niên Tân Vũ Chi Gian. Rất có khả năng tồn tại ái muội quan hệ. Vân Túc Xuyên nói. Ta suy đoán là như thế này. Cho nên ngươi nói kia khối bánh kem có thể hay không là Niên Tân Vũ đưa. Giang trước đầu óc bay nhanh mà chuyển động, cho rằng này rất có khả năng, nếu Miêu Hàn Lượng thật sự đối Niên Tân Vũ có hảo cảm. Như vậy liền có thể giải thích hắn vì cái gì nguyện ý đi ăn chính mình ngày thường cũng không thích. Bánh kem, cũng đem này họa vẽ trong tranh chúng tình nhân đưa tặng mỹ thực. Tự nhiên càng thêm có thể chiến thắng ngọt nị vị, mặc kệ suy đoán có phải hay không thật sự. Đây đều là một cái tân manh mối, niên tân vũ. Ta dựa nếu không phải bọn họ nhắc tới tới, ta đều mau quên người này là, ta nhưng thật ra không quên, bởi vì ta nhớ rõ nàng là mơ ước tiểu giang nữ nhân. Ta tình địch, nga ha ha ha ha a, chờ hạ đẳng hạ, hiện tại không phải đang ở nói nàng cùng Miêu Hàn Lượng là một đôi sao. Cho nên niên tân vũ là giết chết Miêu Hàn Lượng hung thủ. Kia nàng giết người động cơ lại là gì? Niên tân vũ giết người động cơ là cái gì? Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cũng nghĩ đến vấn đề này, đại khái bởi vì Miêu Hàn Lượng là đàn ông. Có vợ, hai người lại đều là công chúng nhân vật, bởi vậy lui tới thời điểm phi thường cẩn thận, cho nên ở phía trước đối Miêu Hàn Lượng cùng niên tân vũ chi gian quan hệ tiến hành điều tra khi. Thế nhưng cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Cho nên nói này liền có hai loại khả năng, một cái là Miêu Hàn Lượng đơn hướng đối niên tân vũ cố ý. Nhưng niên tân vũ không tiếp thu, bất quá như vậy suy đoán, nàng chuyển phát này bức họa hành động liền đại không hảo giải thích một cái khác chính là hai. Người chi gian kỳ thật đã sớm tồn tại ái muội quan hệ. Chẳng qua bởi vì đều là công chúng nhân vật, cho nên kết giao tương đối cẩn thận. Không dễ dàng điều tra, hai người nhất thời trầm mặc. Vân Túc Xuyên vốn dĩ suy nghĩ chính sự, kết quả đối với Giang trước lại tổng nhịn không được tưởng nhiều xem hai mắt. Bất chi bất giác liền thất thần, thời tiết vẫn là thực nhiệt. Giang trước thái dương đã thấm ra một ít thật nhỏ mồ hôi. Ngược lại cho hắn ngày thường thanh lãnh khuôn mặt tăng thêm vài phần pháo hoa khí. Liền mặt mày ngũ quan đều ở đổ xuống ánh nắng dưới rực rỡ lấp lánh, trước này hoa. Hắn vẫn luôn rất xứng đôi tên này, Vân Túc Xuyên trong lòng rung động lại là mềm nhũn. Vừa rồi trên đùi bị đối phương ngón tay tiếp xúc quá địa phương lại phảng phất năng lên. Nhịn không được dùng Miêu Hàn Lượng kia trương giấy viết bản thảo cấp Giang trước phẩy phẩy phong. Đồng thời không kiêng kỵ mà giúp hắn lau mồ hôi trên trán nói. Nhiệt đi, chúng ta đi trên xe nói, ân, hảo, Giang trước tự nhiên mà vậy mà ấn hạ Vân Túc Xuyên quạt gió tay. Kia đi thôi, ngươi cũng rất nhiệt, đừng phiến, lúc này, Vân Túc Xuyên trên cổ tay biểu nói. Hai người bọn họ là đang làm đối tượng sao? Giang trước, ngoặc kép, không biết ai, còn rất ân ái đâu, trả lời đồng hồ thế nhưng là Giang trước áo thun, đồng hồ nói. Nga. Ta đây biết vì cái gì nhà ta chủ nhân luôn là sờ chính hắn túi quần. Khẳng định là ở bên trong ẩn giấu tiền riêng. Tiền riêng đều hẳn là giao cho đối tượng. Vô nghĩa, Vân Túc Xuyên di động ở quần trong túi ồm ồm mà nói. Hắn trong túi một phân tiền đều không có. Cũng không biết liền như vậy điểm cái đâu. Này hai người luôn sờ tới sờ lui là ở làm gì? Hết chương.